Dược sư ra ra, hồn trở về cho ta. Đám người dược sư và người què trên cầu cảm thấy trời đất quay cuồng, bị lực lượng quỷ dị kéo vào trong vòng xoáy cũng hút ra ngoài. Bên trong phong đô thành có tiếng gầm lên đầy uy nghiêm. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm gây sóng gió trong phong đô. Thân thể to lớn của Diêm Vương bay lên, cúi người nhìn vào vòng xoáy, nhìn thấy gương mặt Tần Mục sâu trong vòng xoáy. Diêm Vương hơi ngẩn người, cách trương.